Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết công việc quét dọn hôm nay không thể hoàn thành rồi. Được rồi, ngày mai quét dọn tiếp. Như vậy bây giờ chúng ta làm được cái gì nhỉ? Tề Du Quân vừa nghe cô nói, cuối cùng nguyện ý không còn chú ý đến công việc dọn dẹp đáng ghét nữa. Hơi kích động muốn kéo cô về phòng, lần nữa ôn tập lại. Buổi trưa vừa được học, những lời còn chưa nói ra miệng đã bị Tiểu Nam vượt lên trước một bước. Hôm nay dì sơ sơ, ngủ với Tiểu Nam nhé. Ra xong cậu chỉ dùng chiều ánh mắt lấp lánh tấn công ngắm nhìn cô. Cái loại ánh mắt mong đợi kia thật sự làm cho cô khó cự tuyệt. Nhưng nhìn mặt ai oán của người đàn ông bên cạnh, cô không nhịn được cười hỏi ngược lại. Chỉ có dì và Tiểu Nam thôi sao? Còn ba thì làm thế nào? Tiểu Nam cuối cùng cũng nhớ đến ba mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện ba đang oán giận nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt hơi khó chịu. Qua một lúc lâu mới nói. Vậy ba cũng ngủ chung với chúng ta. Nghe vậy, Tề Du Quân muốn đau sốc không? Còn bên ấu sơ lại cười to vô cùng sảng khoái. Cái đứa nhỏ chết tiệt cũng không nghĩ căn nhà này là của ai, ông người phụ nữ của ai, còn lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng như vậy. Tề Du Quân tức giận bất bình nghĩ trong lòng. Nhưng cho dù trong lòng có rất nhiều bất mãn, nghĩ lúc ngủ anh cũng chấp nhận cầm gối đầu dài trên giường của mình. Tiểu Nam lại rất tự động nằm ở giữa, hai cha con rất ăn ý nhìn cô tắt đèn, cởi dép nằm lên giường. Tiểu Nam vì ở nhà trẻ trên một ngày đã sớm mệt mỏi, nhưng vì thấy cô trở lại mới nhất định cố gắng giữ tâm tình hưng phấn. Nằm trên giường không bao lâu, viên đầu sơ còn chưa kể chuyện xong, cậu đã ngủ say sưa. Tề Du Quân ai oán nhìn con trai nằm giữa hai người, cảm xúc thất vọng buồn bực như khe rãnh sâu. Ai thấy cũng được. Cô cười cười trong bóng tối, đưa tay lướt qua Tiểu Nam, sau đó sờ soạng cầm tay của anh. Sau này sẽ có cơ hội bồi thường cho anh. Tề Du Quân mặc dù rất vui mừng vì hành động này của cô, nhưng vẫn nũng nịu trả lời. Anh mới không chủ động nói muốn bồi thường. Cô trợn trắng mắt. Bây giờ lại chuyện bồi thường như vậy, đều muốn mình chủ động hay sao? Nhưng vẫn bắt bác sĩ dụ dỗ. Được được, đều là em chủ động muốn bồi thường cho anh. Anh hài lòng, trong mắt tràn ngập ý cười, khóe miệng cong cong, cố gắng làm mình không cười ra tiếng, tránh đánh thức cái bóng đèn điện nhỏ ở giữa. Bọn họ nhìn nhau trong bóng tối, cho dù ánh trăng xuyên thấu qua từ cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, mông lung của đối phương. Nhiều bạn họ cũng cảm thấy loại thỏa mãn và vui sướng tản mát trong cơ thể nhau. Trước khi ngủ, Tề Du Quân mơ hồ nghĩ, thật ra cái gì cũng không làm, cảm giác cũng rất tốt. Ừ, thì nếu như không có cái bóng đèn điện nhỏ ở giữa thì tốt hơn. Gần đây Tề Du Quân cảm thấy cuộc sống vô cùng vui vẻ. Mỗi sáng sớm thức dậy, có thể được ăn một bữa ăn sáng ngon lành. Chờ con trai đi học, anh có thể ở ngay phòng bếp với viên ấu sơ, hưởng thụ thế giới hai người. Cho đến khi bị cô đuổi ra khỏi phòng bếp mới thôi. Sau đó tinh thần vui vẻ bước vào phòng nghiên cứu của anh, bắt đầu làm việc. Buổi trưa và buổi tối vẫn có thể ăn được bữa ăn tình yêu. Chờ con trai tan học về, hai cha con lại phải trao đổi. Sau khi dụ dỗ con trai về phòng của cậu, sau đó một đêm tuyệt vời lại bắt đầu. Nhờ ông trời lại trêu cợt người, luôn chờ lúc còn người ta hạnh phúc nhất sẽ cho một hai nhạc đẹp phá hư tâm tình. Tề Du Quân ở trong quán cà phê gần trường học chờ bạn học cũ, hơn nữa vừa dùng di động muốn gửi tin nhắn yêu thương cho viên ấu sơ thì lại phát hiện Lưu Khoan không chỉ đi một mình đến, mà còn dẫn theo một người phụ nữ không mời mà đến, làm cho anh chán ghét. Khi anh ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng người đến là ai. Toàn thân người đó có mùi thuốc trừ sâu đứng trước mặt anh. Anh thoáng lộ vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ, hoặc phải nói chính xác là kinh sợ. Như cái nét mặt này trong mắt hai người kia thì như là tâm tình vui mừng. Có trời mới biết lúc Tề Du Quân nhìn thấy cô gái kia, đầu tiên là kinh sợ, thứ hai là cô ta đến đây làm gì. Một ánh mắt dư thừa anh cũng không bố thí cho người phụ nữ đó, mà quay đầu nhìn Lưu Khoan, trong mắt rõ ràng là chất vấn. Tại sao người phụ nữ không được hoan nghênh người lại ở đây? Lưu Khoan vẫn cho rằng mình rất hiểu Tề Du Quân, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận mang theo chất vấn của anh thì trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Chả lẽ anh thật sự đang tốt bụng làm chuyện xấu? Anh gượng cười mấy tiếng, trên mặt tròn vành bạnh toát ra mồ hôi lạnh. Cái đó, Du Quân, cậu và Liên Hoa có chuyện gì thì nói đi. Vậy tớ sẽ không quấy rầy nữa, tớ có chút chuyện đi trước. Hạ Liên Hoa rất hài lòng nhìn Lưu Khoan gật đầu, rất vui vẻ khi anh thức thời. Nhưng Tề Du Quân mặt đen đi mấy phần. Anh nhìn vẻ mặt hả hê của Hạ Liên Hoa, lại nhìn Lưu Khoan còn chưa kịp đi. Học viên ấu sơ lộ ra nét mặt cười như không cười, bình thản nói. Không cần, hôm nay cậu vội vàng như vậy, tớ cũng đi trước. Nói xong anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, thậm chí còn kêu phục vụ tới tính tiền. Anh không hề suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, nhưng không có nghĩa anh thực sự là một đứa ngốc, chỉ số thông minh là zero. Nhưng rõ rành rành cũng rất nhiều người lấy việc anh là không để ý nghĩ thành anh thật sự là người ngu ngốc, vọng tưởng sắp đặt cô tới. Hạ Liên Hoa nhìn anh muốn đi, vội vàng nháy mắt với Lưu Khoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net